Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 327, chương 326, Lockhart cố sự. Có thể là, hắn thở dài hiện nay. Đúng là cùng cái kia yêu thích khoe khoang. Làm ra các loại sốc nổi sự kiện. Lấy lòng mọi người dáng dấp như hai người khác nhau, hắn cảm nhận được sinh mệnh trầm trọng tất cả. Vận mệnh biếu tặng lễ vật. Từ lâu ở trong bóng tối đánh dấu được rồi giá cả, điều này cũng có thể chính là hắn thu được sức mạnh đánh đổi chứ. Hắn rời đi Hogwarts sau đó, lại tổ chức rất nhiều lần thiêm thụ biết. Hấp dẫn hứa bao nhiêu thiếu nữ cho tới phụ nữ trung niên nhóm sự chú ý, sau đó liền đột ngột ở một lần thiêm thụ sẽ té xỉu. Bị đưa đến bệnh viện sau đó, phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Cuối cùng dần dần mai danh ẩn tích, nhìn trước mắt già yếu đến nam nhân đáng sợ. Hermione trong óc tựa hồ có một cái huyền bị đột nhiên kết nối với. Dường như một đạo điện lưu tấn mẫn từ ở giữa xẹt qua cái kia bị người nào đó phủ đầy bụi ở trong. Hộp ký ức, tựa hồ nhảy nhảy nhót nhót. Lúc nào cũng có thể từ một cái nào đó đóng kín trong góc lao ra, nàng nhẹ nhàng hít một hơi. Sau đó chuẩn bị hỏi thêm một cái càng thâm nhập sự tình, tỉ như năm đó mật thất chân tướng. Cái kia xa xôi ký ức, nàng vẫn là muốn thử nghiệm tìm về, lúc đó ở trong mật thất. Đến tột cùng phát sinh cái gì, Hermione trực tiếp hỏi Lockhart, sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ. Dumbledore cảnh cáo rõ ràng trước mắt, hơn nữa hắn bản không được rõ lắm chân tướng. Chỉ là mơ hồ cảm thấy. Chân tướng là hắn cũng không chịu đựng nổi, ngươi rất nhạy cảm. Granger tiểu thư, Gilderoy Lockhart tán dương. Chỉ là rất đáng tiếc. Ta cũng không biết càng hơn nhiều. Xin lỗi, hắn nói xin lỗi, lạc Hermione còn muốn nói điều gì. Liền bị phía sau đột nhiên truyền đến tiếng vang sợ hết hồn. Chưa nói ra khỏi miệng, cũng bị cắt đứt, có thể coi là tìm tới ngươi. Hermione, ngươi sao lại ở đây? Chúng ta đều đang lo lắng ngươi, đây là John âm thanh. Phía sau còn đứng Weasley huynh đệ. Sau đó nàng liền bị ba người lôi kéo vội vội vàng vàng rời đi. Liền đối với Lockhart nói lời từ biệt đều không có nói thành, John cùng sinh đôi có vẻ vội vội vàng. Vàng, có thể không ít bị Weasley phu nhân quát lớn, bọn họ thậm chí đều không có chú ý tới bên trong. Bệnh nhân. Chính là bọn họ đã từng lão sư, bọn họ khinh mà nhanh vẫn xuống tới lầu 2. Bên tai còn thỉnh thoảng từng trận truyền đến bệnh nhân kêu rên, sinh vật thương tổn khoa. Hermione nhíu mày, sau đó nàng mới biết. Arthur tiên sinh là bị xà tập kích, thế nhưng trên thực tế. Nàng suy đoán cũng không có phạm sai lầm. Cái kia không phải xà. Chỉ là biến hình thuật đản sinh ra hợp chất diễn sinh. Thực chất nhưng vẫn là ma chú tạo thành thương tổn. Chỉ là vì dễ dàng cho quản lý. Arthur Weasley vẫn là ở tại lầu 2 nhưng lại không trọn vẹn là đây là bắt nguồn từ biến hình thuật. Cùng nguyên rùa tính ma pháp hợp lại hình phép thuật vết thương rất khó khép lại, lầu 2 này phòng. Bệnh rất là nhỏ, âm thầm. Chỉ có môn đối diện trên tường chỗ cao mở ra một cái hẹp hẹp cửa sổ. Tựa hồ St. Mungo ma pháp tổn thương bệnh viện chiếu sáng đều là do loại kia thủy tinh tán tỉnh. Cung cấp, ôn hòa mà không chói mắt, song song mấy cái giường ngủ. Mặt trên bày da trắng nõn sắc chăn đơn lịch mộc nạm bản trên tường mang theo một cái tả bên trong. Tả khí nam vu chân dung. Mặt trên viết, Uckhart Rex Harrow, 1612-1697. Đào tràng chú. Incheric Spelling Curse, phát minh giả, xin lỗi. Cho các ngươi thêm phiền phức, Hermione chôn đầu. Vừa nói xin lỗi, một bên chậm rãi đi vào, không có chuyện gì, Weasley phu nhân và ái nói Weasley tiên sinh giường. Bệnh ở gian phòng trong cùng, tiểu bên cạnh cửa sổ. Hắn chính thoải mái tựa ở mấy cái gối lên. Cẩn thận nhìn một phần sách báo, không phải. Dự ngôn gia nhật báo. Xem ra là. Kẻ lý sự, là Weasley phu nhân cố ý mang đến, xem ra Weasley phu nhân đã cùng nàng trượng phu trò chuyện qua. Lúc này chính đang yên tĩnh ngồi ở một tấm rắn chắc trên ghế gỗ. Giơ lên đao nhỏ, chậm rãi tước bình quả, mẹ, người tước bì chú đây. George nhắc nhở lúc này Weasley phu nhân mới ý thức tới mình làm chuyện ngu xuẩn. Vội vàng ảo não vỗ vỗ trán mình. Vung vẩy trong tay ma trượng một cái hoàn chỉnh quả táo. Bì liền bị tước sạch sẽ. Sau đó rất nhanh bị băm thành tám mảnh. Lẳng lặng nằm trở lại trong bát. Weasley phu nhân đối với gia chính loại ma chú có đặc biệt kiến. Giải cùng năng lực sau đó nàng bưng mâm. Dùng cây tăm cắm vào thành khối quả táo. Quay về nàng trượng phu cho ăn. Arthur hai tay đều bị rào tổn thương. Đánh giày đặc màu trắng băng vải. Quấn quanh một vòng lại một vòng. Còn có cổ cũng là. Ngoại trừ hai chân may mắn tránh được một kiếp. Cả người liền rất giống một con to lớn màu trắng bánh chưng. Há. Thân ái. Người khả năng lại đến uống thuốc. Weasley phu nhân liếc mắt một cái treo trên vách tường đồng hồ. Thạch anh. Sau đó cấp tốc đem quả táo khối rời trong tay đổi một bát đỏ hồng hồng. Mang theo một tia mùi máu tanh chất lỏng, bổ huyết thuốc trên thực tế chỉ là thuần túy thảo dược. Chế thành, có thể trợ giúp hắn sinh huyết mỗi lần mở ra băng vải đổi thuốc thời điểm đều sẽ chảy ra rất nhiều. Máu dịch, hầu như không cách nào đình chỉ này là phi thường ác độc nguyền rủa bọn nhỏ. Chúng ta nên đi, để cho các ngươi phụ thân cố gắng nghỉ ngơi một lúc. Theo trị liệu sư nói, hắn gần nhất phi thường dễ dàng mệt mỏi. Weasley phu nhân lo lắng nói sau đó liền mang theo đoàn. Người đi ra này phòng bệnh trong lòng bọn họ cũng coi như là hạ xuống một tảng đá lớn tuy rằng vẫn. Đối với hắn có chút bận tâm. Thế nhưng đã biết cùng không biết lo lắng vẫn là có sự khác biệt. Cuối cùng cũng coi như là đem lo lắng khống chế ở nhất định mức độ trong vòng. Weasley phu nhân chuẩn bị dẫn bọn họ khắp nơi đi xem. Đi dạo dù sao đây là bọn hắn kỳ nghỉ. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Phụ cận là London phồn hoa nhất địa phương quá mức sầu lo. Cũng không tốt lắm. Đúng không? Weasley một nhà cũng coi như là nỗ lực đập chủ lực nổi lên tinh thần. Xin lỗi. Ta khả năng hơi nhỏ sự tình. Không thể với các ngươi cùng đi. Hermione ấy náy nói trên thực tế cũng không phải việc nhỏ nàng. Chuẩn bị đi lại đi hỏi một chút Lockhart giáo sư đang nói rõ cớ sau đó. Nàng một đường tiểu bộ. Nàng lại bước lên 5 tầng. Gilderoy Lockhart giáo sư vị trí trong phòng bệnh. Granger tiểu thư. Lockhart đem báo chí thả lại tủ đầu giường lên. Nhíu mày. Có vẻ hơi kinh ngạc. Ngươi rất cố chấp. Hắn nói. Không biết là khen. Vẫn là cái gì khác tâm tình. Chỉ là ta thật không có cái gì dư thừa tin tức có thể nói cho ngươi. Lockhart liên tục nói rằng, sau đó hút vài hơi khí, hắn đã già yếu đến nói mấy câu đều sẽ kịch liệt thở dốc. Ngươi nguyện ý nghe chuyện xưa của ta. Sao, người muốn chết, luôn cảm giác đều sẽ thích nhớ lại. Lockhart lựa chọn nói sang chuyện khác. Trên thực tế, ta cũng không có gì hay nhớ lại, hắn nhún vai một cái ở. Làm ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Hermione đồng tình nhìn nam nhân trước mắt. So với Weasley tiên sinh trọng thương, lại này già yếu càng khiến người ta tuyệt vọng. Nàng gật gật đầu. Nàng là giàu có lòng thông cảm. Ừ, người có thể tìm một chỗ nghe ta lải nhải. Điều này cũng có thể sẽ rất trường. Đứng sẽ rất lui. Hermione liền rút ra một cái ghế ngồi xuống. Chuẩn bị lẳng lặng nghe Lockhart giảng giải. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.